mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhà văn Arturo Pérez Reverte tiếp tục khiến người đọc người nghe không khỏi hồi hộp khi theo dõi diễn biến cuốn tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen. Cuộc bàn luận sôi nổi và dĩ nhiên hết sức đau đầu của Julia Munoz César về nước đi của quân hậu đen vẫn chưa đi đến hồi kết. Cùng với quá trình vén màn bí mật bức tranh của danh họa Văn Huy, những nét tính cách của vị họa sĩ này cũng dần được hé mở như là một tài năng hiếm có trong việc tạo ra các đầu mối giả. Mặt khác, việc tìm ra manh mối ẩn giấu trong bức họa cũng đem đến những hiểm nguy có thể đe dọa tính mạng của Julia. Trong khi đó, Paco Montegrifo đã ít nhiều biết được về phát hiện của Julia với bức tranh 500 tuổi. Anh ta quyết định hẹn Julia đi ăn tối, chuẩn bị cho một cuộc thương thảo. Một anh chàng chỉn chu, khôn khéo và tỉ mỉ sẽ làm cách nào để thuyết phục Julia ủng hộ mình, bằng lòng hỗ trợ cho một thỏa thuận hữu nghị. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các bạn cùng nghe phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte. Sách do Nhà xuất bản Lao động và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam xuất bản. Lần duy nhất Paco Montegrifo đã động đến Văn Huy trước món tráng miệng là lúc anh ta cẩn thận lựa chọn một loại vang trắng Burgundy để dùng kèm với món cá. Vì nghệ thuật, anh ta nói với một cái nhìn thoáng qua để ẩn ý, và lựa chọn đó cũng cho anh ta cơ hội để khơi mào một bài diễn thuyết nho nhỏ về rượu vang Pháp. Kể cũng lạ thật đấy, anh ta nói trong lúc mấy người phục vụ vẫn đang hối hả lượn quanh bàn. Dường như có điều gì đó thay đổi khi tuổi tác chúng ta tăng lên theo năm tháng. Thoạt đầu chúng ta là người hâm mộ nhiệt thành vang trắng hay vang đỏ của vùng Burgundy. Chúng là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất cho tới khi chúng ta bước sang tuổi 30. Nhưng rồi sau đó, cho dù không chia tay hoàn toàn với vang Burgundy, đã tới lúc chuyển sang vang Bordeaux, một thứ vang cho người lớn, đứng đắn và điềm đạm. Chỉ đến tuổi ngoài 40, chúng ta mới thuyết phục được bản thân mình bỏ ra cả một gia tài để đổi lấy một thùng vang Petrus hay Satudikem. Anh ta nếm thử rượu vang, thể hiện sự tán thưởng bằng một cái nhướng mày. Còn Julia ngả người thoải mái trên ghế và chiêm ngưỡng màn trình diễn, thực sự thấy thú vị khi cùng diễn trò với anh ta. Thậm chí cô còn thực sự thích bữa ăn tối cùng một cuộc chuyện vãn dông dài ngày, và đi đến kết luận rằng nếu vào hoàn cảnh khác, hẳn Montegrifo sẽ là một người bạn đồng hành thú vị, với giọng nói nhẹ nhàng, đôi bàn tay có làn da rám nắng, kèm theo mùi nước hoa, mùi da thuộc hào hạng và mùi thuốc lá ngon luôn thoang thoảng một cách tinh tế xung quanh. Bất chấp thói quen đưa ngón tay trỏ lên vuốt lông mày bên phải, cũng như việc thỉnh thoảng anh ta lại kín đáo liếc mắt nhìn vào bóng mình phản chiếu trên cửa sổ. Họ tiếp tục trò chuyện về đủ mọi chủ đề, trừ bức tranh. Khi cô đã ăn xong lát cá hồi, anh ta vẫn còn bận rộn với món cá biển của nhà hàng Sabatini, chỉ dùng một chiếc nĩa bạc duy nhất. Một quý ông thực thụ, anh ta giải thích kèm theo một nụ cười nhằm nhấn mạnh rằng lời giải thích không nên được đón nhận một cách hoàn toàn nghiêm túc. Sẽ không bao giờ dùng dao với món cá. Nhưng ông lọc xương bằng cách nào vậy? Julia hỏi. Người phụ trách đấu giá đón nhận cái nhìn của cô không chút nao núng. Tôi không bao giờ đặt chân tới các nhà hàng phục vụ món cá còn để cả xương. Sau món tráng miệng và trước lúc cà phê, anh ta cũng gọi cà phê đen thật đặc giống như cô được dọn ra. Montegrifo lấy ra một chiếc hộp đựng thuốc lá bằng bạc,